Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 321, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Y sững người, vội vàng đưa tay ra gỡ nhưng cổ tay Phan Ý Bình cứng đờ như gọng sắt, dường như đã hòa thành một thể với da thịt. Tề Vĩnh giật Chỉ Y phải dốc toàn lực mới khiến cánh tay C-H-E-T cứng kia nhúc nhích được đôi chút. Mặt Tề Vĩnh giật đỏ bừng như sắp ngạt, mỗi bước đi đều gắng gượng như đạp lên xác chết, nhưng anh vẫn cố bước nhanh hơn. Chỉ mong thoát khỏi cái cảm giác quỷ dị như đang bị kẻ C-H-E-T bóp cổ. Chuỗi ngọc treo trên mũ phượng của tân nương khẽ rung theo từng chuyển động và chạm phát ra âm thanh trong trèo. Leng keng, giữa âm thanh va chạm ấy, bỗng nhiên vang lên một tiếng. Hừ, lạnh lẽo như gió rét rít qua khe cửa mổ, Tề Vĩnh giật dùng mình, da gà nổi lên khắp lưng. Anh thì thầm hỏi Chỉ Y đang đi cạnh. Cô có nghe thấy tiếng ai đó đang cười lạnh không? Chỉ Y lắc đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu. Không, tôi không nghe thấy gì cả. Câu trả lời khiến Tề Vĩnh giật lạnh buốt tận sống lưng. Nếu chỉ mình anh nghe thấy, vậy thì, thứ vừa cười kia, là người hay là ma? Dù sợ đến run rẩy, anh cũng không dám dừng lại. Xác C, H, E, T trên lưng giống như đã mọc rễ vào xương cốt anh, đành cắn răng cõng tiếp. Lao về phía cổng lớn Phan Phủ. Đúng lúc ấy, đoàn rước dâu cũng vừa tới. Âu Văn Đống cưỡi ngựa dẫn đầu, thấy Lê Chi xuất hiện trước cổng phủ, lập tức mắt sáng rỡ như thấy mẹ mình giữa chiến trường. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì ánh mắt anh ta lướt đến bài vị trong tay Lê Chi, rồi nhìn thấy Tề Vĩnh Giật đang cõng xác tân nương. Phía sau còn có Chỉ Y, anh ta như bị đờ, một cú vào ngực, suýt nữa rơi khỏi ngựa. Hô hô hát. Anh ta họ Âu mà, sao không có tí may mắn nào vậy? Gã sai vặt bên cạnh nhắc khéo. Công tử, ngài nên xuống ngựa rồi. Âu Văn Đống mặt như đưa đám, uể oải leo xuống. Nhưng vừa đặt chân xuống đất thì thấy rõ cảnh tượng khủng khiếp trước mắt. Tề Vĩnh Giật vẫn đang cõng thi thể, mồ hôi chảy như tắm, ánh mắt thất thần. Chỉ Y đi phía sau, mặt mũi tái mét như sắp ngất. Đúng lúc đó, Du Kinh Mộng. Lúc này đang vào vai quỷ bà mối và hỉ bà, tay cầm danh sách các nghi thức minh hôn. Bước lên, giọng bình tĩnh nhưng không giấu được vội vàng. Giờ lành đến rồi, mời tân nương lên kiệu. Trước cửa là một chiếc kiệu hoa đỏ thẫm, nhưng nó không giống bất kỳ chiếc kiệu cưới nào họ từng thấy. Dài, hẹp, thân kiệu dựng đứng, các góc lại treo đầy hoa trắng như phúng viếng. Toàn bộ thân kiệu như một cỗ quan tài được nhuộm đỏ máu. Tề Vĩnh Giật run run cõng xác tân nương đến gần, Du Kinh Mộng vén rèm kiệu. Bên trong hẹp đến ngạt thở, các vách kiệu dán kín bùa vàng như muốn trấn hồn người chết. Phu kiệu từ từ hạ thấp thân kiệu, Tề Vĩnh Giật cúi lưng, dồn hết can đảm đặt xác Phan Ý Bình vào bên trong. Bịch, thi thể nghiêng đầu đổ vào vách kiệu, mũ phượng đập nhẹ vào thành, vang lên một tiếng. Cạch, khô khốc, mồ hôi lạnh dính bết lưng áo Tề Vĩnh Giật. Anh lập tức bước lùi ra ngoài. Chỉ Y đang định theo ra thì bị một bàn tay lạnh như sắt thép chụp lấy cổ tay. Lão ma ma với ánh mắt như đờ, xuyên da thịt nhìn chằm chằm vào cô. Người định đi đâu? Chỉ Y hoảng hốt, cố trấn tĩnh. Ta không đi đâu cả. Ta sẽ đi theo kiểu, tiễn tiểu thư xuất giá. Lão ma ma cười khẩy, giọng nói lạnh lùng đầy sát ý. Đã có người đi theo kiệu rồi. Ngươi là người thân cận. Nên vào trong ngồi cạnh tiểu thư mới đúng. Chỉ Y sợ hãi đến mức muốn òa khóc, run rẩy lặp lại như con rối. Hiểu rồi, ta vào ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghiến răng, nuốt nước mắt rồi lách người chui vào trong cỗ kiệu quan tài. Không gian bên trong quá hẹp, chưa đầy một thước rộng, chỉ đủ cho hai người ngồi sát nhau. Mộng Vân thường Chỉ Y dồn mình sát về một bên. Cô cách xa cái xác mặc hỷ phục đang im lặng như thể chỉ đang ngủ. Cô không dám thở mạnh, chỉ biết ôm lấy thân mình run lẩy bẩy. Bốn phía là gỗ đỏ dày cộm, không có lỗ thoát khí, cũng không có ánh sáng. Chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở hỗn loạn vang vọng trong đầu cô. Ngoài kiểu, Âu Văn Đống bị quỷ bà mối kéo đến, gương mặt méo sạch như con nít bị ép cưới. Lê Chi bước đến, dịu dàng đưa bài vị tới trước mặt anh ta. Giọng nói nhẹ như gió thoảng. Hôm nay, ta giao bình bình cho ngươi. Âu Văn Đống suýt bật khóc, tay run rẩy đến mức gần làm rơi bài vị. Lão ma ma liếc mắt một cái, giọng chua như giấm. Cô ra, Chẳng lẽ đến cửa rồi lại muốn đổi ý? Âu Văn Đống như bị dọa đến rối loạn thần kinh, cười trừ. Không dám, không dám. Ta vui còn không kịp. Lão Mama nhíu mày, mặt đầy khinh miệt. Âu Văn Đống nhận bài vị, được đỡ lên ngựa. Đoàn người lại tiếp tục lên đường. Kiệu đỏ lặng lẽ rung lắc, kéo theo cả tiếng trống kèn, tiếng giải tiền giấy vang vọng suốt con đường. Lê Chi cùng Tề Vĩnh Giật lên chiếc xe ngựa phía sau. Khi xe lăn bánh, cô vén rèm nhìn lại. Lão Mama vẫn đi bộ theo sau, không cùng xe. Tề Vĩnh Giật cuối cùng cũng được thở, thả phịch người xuống ghế, thở dài. Trời ơi, suýt thì chết. Lê Chi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng lạnh. Khi cậu cõng cô ấy, cậu có thấy gì lạ không? Tề Vĩnh Giật rùng mình, nhớ đến tiếng cười lúc nãy. Tôi nghĩ, Bình Bình không thích tôi cho lắm. Lê Chi cười nhạt, lúc cô ấy nhìn chúng ta qua gương, ánh mắt tràn đầy oán hận. Là người thân, chúng ta giúp cô ấy tìm phu quân, tổ chức minh hôn, đáng lẽ cô ấy phải cảm ơn chứ không phải oán hận. Tề Vĩnh Giật im lặng, một lát sau mới nói chậm rãi. Ý cô là, cái C, H, E, T của cô ấy, không đơn giản, có thể là do mẹ và anh trai cô ấy hại chết. Cách chương.